Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 551, khẩn cấp. Hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch hiệu quả kinh người, điểm ấy ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn. Đây chính là ngay cả ác hồn đều có thể áp chế tinh huyết. Làm sao có thể hiệu quả sẽ kém đâu? Cái này hiệu quả thật sự là không tệ. Còn lại phía dưới giọt này Phượng Hoàng tinh huyết lưu cho những người khác dùng đi. Hắn tạm thời, không cần, còn lại dùng điên cuồng giá trị lại thăng cấp là được rồi. Giọt tinh huyết này bảo lưu lấy, chờ cái nào thủ hạ thể chất là không tệ hỏa diễm thuộc tính. Vậy hắn liền giao cho hắn phục dụng, dạng này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thăng cấp, hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch, đốt. Khấu trừ 500.000 điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch, bất diệt chi hỏa uy lực tăng lên gấp 3, tốc độ tăng lên tới gấp 7. Kế tiếp phẩm cấp, cần 5 triệu điểm điên cuồng đáng, cái này hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết cần điên cuồng giá trị, so với long thần huyết mạch cao hơn ngang nhiều, nhưng không thể không nói cái này hiệu quả xác thực kinh người. Cũng không phải là nói long thần huyết mạch còn kém, hiệu quả khác biệt, tiêu hao điên cuồng giá trị tương đối mà nói liền không giống nhau. 500.000 điên cuồng giá trị vẫn là rất tùy ý. Bây giờ kiếm lấy điên cuồng giá trị vẫn tương đối nhẹ nhõm. Khoảng cách 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, còn có không sai biệt lắm 30 triệu. Số này giá trị thật đúng là đáng sợ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, toàn lâu như vậy, mới đến hơn 2.000 vạn điên cuồng đáng, muốn đem điên cuồng hình thức cho thăng cấp đi lên, còn cần tương đối dài dằng dặc thời gian. Trước mắt mà nói, hắn vẫn là chú trọng còn lại kỹ năng thăng cấp, toàn diện tăng lên mới là tốt nhất, dù sao 5.000 vạn điên cuồng giá trị, có thể thăng cấp rất nhiều kỹ năng đến tương đối cao cấp thủy chuẩn. Đại bộ phận đều thật là tốt dùng, chỉ có đẳng cấp tăng lên, hiệu quả mới có thể kinh người. Tại sau khi hấp thu xong, hắn từ trong phòng tu luyện đi ra, mới vừa vặn đi ra, bên cạnh thủ vệ vội vàng nói với hắn nói, thần sứ đại nhân, Lạc trưởng lão để ngươi tranh thủ thời gian tiến về đi tìm hắn. Nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Được. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền tiến về đi tìm Lạc trưởng lão. Lạc trưởng lão cũng không ở đâu bên trong, ngay tại Thanh Nhã cư bồi lấy cháu gái của mình. Chỉ cần không có sự tình, hắn đều sẽ bồi lấy cháu gái của mình chơi đùa. Khi hắn vừa trở về lúc, Lạc trưởng lão nhìn thấy hắn chính là đứng dậy, đi tới nói ra, chúng ta người trước đó truyền về tình báo. Thiên Minh Thần Quốc phái người tiến về phàm giới, tuy nhiên không biết tiến về phàm giới làm cái gì, nhưng ta sợ gây bất lợi cho ngươi, cho nên đến đem chuyện này nói cho ngươi. Phái người đi phàm giới, Minh Trần không phải là đã chết sao? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, tâm lập tức trầm xuống, không nghĩ tới vừa mới đi ra, liền nghe đến cái này không thế nào tốt tin tức. Tuy nhiên không biết đi phàm giới sẽ không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn tiến về phàm giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy phần lo lắng. Cái này cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ dò xét đến bọn hắn muốn đi trước phàm giới. Phái gia nhân đại gây nên bên trên là hóa đan kỳ cấp bậc trở lên. Hơn nữa còn là từng nhóm đi lên. Căn cứ chúng ta biết. Hư linh kỳ cường giả liền không thua 5 vị, linh vương kỳ cường giả có 1 vị, bất quá là nhất tầng thủy chuẩn, vừa đột phá không bao lâu, bởi vì vừa đột phá không bao lâu, cho nên hạn chế tính không có mạnh như vậy, đi phàm giới tương đối mà nói sẽ nhẹ nhõm không ít. Có muốn hay không chúng ta phải mấy cái hư linh kỳ cấp bậc cường giả đã đi tiếp viện? Lạc trưởng lão biểu lộ ngưng trọng. Hắn không biết Dịch Thiên Vân tại phàm giới có cái gì thế lực, nhưng hắn đem Dịch Thiên Vân coi như bằng hữu của mình đối đãi dưới. khẳng định nhiều quan tâm nhiều hơn nhất hả? Linh Vương Kỳ cường giả là phái không đi lên. Không phải là không muốn làm trên, mà là căn bản không thể đi lên. Cho nên chỉ có thể để hư linh kỳ tu luyện giả đi lên. Không cần, ta đơn độc bên trên đi là được rồi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Người đơn độc đi lên, còn có thể trở về à? Lạc trưởng lão khẽ giật mình. Dịch Thiên Vân lực lượng mạnh như vậy, còn có thể đường cũ trở về. Vô luận như thế nào, ta đều phải chạy trở về một chuyến, đem bọn hắn đều giải quyết. Vô luận bọn hắn làm cái gì cũng tốt, chỉ cần có khả năng uy hiếp được thế lực của ta, liền nhất định diệt trừ chi. Dịch Thiên Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn lấy Lạc trưởng lão nói ra, không biết bọn hắn tiến về bao lâu. Hai ngày trước truyền về tin tức, không có đi lên quá lâu, Lạc trưởng lão nói ra, Dịch Thiên Vân chỉ là bế quan, tại trong phòng tu luyện chờ đợi vài ngày. Ai có thể nghĩ tới Minh Trần chết rồi, Thiên Minh Thần Quốc còn sẽ phái người đi lên đâu. Chỉ có thể nói chinh phục phàm giới, vẫn luôn là ý nghĩ của bọn hắn. Minh Trần chỉ là trước kia người thi hành thôi, bây giờ chết rồi, liền đổi những người khác đến thao tác. Hai ngày trước, vậy ta hiện tại liền chạy trở về. Dịch Thiên Vân không có rông dài. Cha, ngươi lại muốn đi rồi hả? Viêm Nhi ôm chặt lấy chân của hắn, không muốn để cho hắn đi. Ai, đúng vậy, ta muốn đi bận bịu một ít chuyện. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi, bồi tiếp ông ngoại ngươi. Dịch Thiên Vân nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Viêm Nhi ngươi không cần phải lo lắng. Viêm Nhi lần này không có kề cận hắn rời đi, mà là đã hơi hiểu một ít chuyện. Không biết cái gì đều quấn lấy hắn. Lần sau trở về, ta sẽ dẫn ăn ngon cho ngươi. Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chợt vỗ bên trên băng phượng hoàng. Nói ra, đi, lão bằng hữu. Băng phượng hoàng hưng phấn mà kêu một tiếng. Yêu yêu đọc sách con cuối cùng có thể ra ngoài nơi này. Có thể nào không hưng phấn? Lạc trưởng lão. Giúp ta cùng tộc trưởng nói một tiếng, xem ra ta tạm thời không có cách nào đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân đang ngồi trên băng phượng hoàng lúc xoay đầu cùng Lạc trưởng lão nói ra, sẽ, người vĩnh viễn là chúng ta phượng hoàng tộc thần sứ, chờ ngươi trở về. Lạc trưởng lão nhìn lấy hắn nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, sau cùng mắt nhìn Viêm Nhi về sau, thật sâu thở dài, ngồi băng phượng hoàng liền rời đi, bay thẳng hướng Quảng Vân Thành. Nhậm Lương Thần bọn hắn chính ở chỗ này chờ lấy hắn trở về đâu, cho nên đến đi tìm bọn họ cùng nhau trở về. Cùng lúc đó, tại Quảng Vân Thành bên kia khách sạn trong phòng, Nhậm Lương Thần bọn hắn vừa từ bên ngoài trở về, trên mặt bọn họ đều lộ ra hài lòng nụ cười. Không hổ là minh giới, vừa bên trên huyễn vụ rừng rậm yêu thú đều rất không tệ. Lần này có thể nói là kiếm lời một số lớn. Có thanh khí liền không giống nhau. Chảm giết tương đương nhẹ nhõm. Tựa như là chém dưa thái rau giống như. Dương Chí Văn cao hứng cười nói. Phi thường ái ngại xoa trong tay thanh khí. Thật sự là yêu thích không buông tay. Lãnh hổ bọn hắn cũng giống như thế. Có không tệ vũ khí. Đi săn bắn không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thật lâu, luôn không khả năng một mực ổ trong phòng không đi ra. Vẫn là chọn ra ngoài lịch luyện một phen. Thật vất vả đi vào minh giới, đương nhiên phải hảo hảo lịch luyện một phen, có thể tăng cường mình tu vi. Không biết lão đại trở về bao lâu rồi đâu. Cái này đều đi qua mấy tháng thời gian. Bọn hắn lắc lắc đầu, tuy nhiên không có lộ ra cái gì vẻ mặt như đưa đám. Đều chọn một mực ở chỗ này chờ Dịch Thiên Vân trở về. Ông, khi bọn hắn đang sát lau vũ khí lúc, bỗng nhiên ở giữa cái này phòng ở giữa dâng lên cái đại trận. Đem cái này phòng ở giữa đều cho phong bế, không đường có thể trốn. Lúc này có hai bóng người từ bên cạnh xông ra. đúng là hai cái hư linh cấp bậc cường giả. Nhậm Lương Thần bọn hắn lập tức bắn lên, biểu lộ nghiêm túc, lập tức biết bị ám toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.